Hùng Thiên Đại Lục, chương 20:20, tấn cấp hợp cốc kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Dương Linh Đài đã xong Lạc Tinh thất thế nhưng không bận lòng. Phải mãnh hổ trái phong ưng, song linh tề xuất chưa từng thua ai. Lạc Tinh nhớ lại mình còn 6 quả trứng phong ưng, quyết định đi nhà kho lấy. Sẵn tìm hiểu xem có thể lợi dụng nó làm nguồn lực tấn thăng hợp cốc kỳ không. Đi đến nơi, phát hiện mọi người đang bàn tán một loại củ lạ. Ôm lần nào ta đến cũng có món mới nha. Lạc Tinh thích thú, giống củ khoai lang ghê. Lạc Tinh nhìn kỹ thì lại, thấy cuống dây hơi khác. Thử dùng dao chẻ ra thấy màu trong suốt hơn vàng tươi. Cho thử một con tiết nha thử ăn, thấy nó cả buổi bình thường. Lạc Tinh nếm thử khá ngọt mát, hình như giống kiếp trước loại sâm đất. Một thời củ này được quý như nhân sâm vì có nhiều chất chống ung thư, giải độc gan mỡ trong máu. Nên sâm đất cùng với củ cải trắng còn được gọi là hai loại nhân sâm của nhà nghèo. Sau đó cho mọi người tìm kiếm dự trữ lại, coi như ăn tráng miệng cũng không tệ, còn tác dụng trị bệnh thì thời gian mới trả lời. Loại quả này là người Hồ tìm được, hiện tại bộ lạc của Lạc Tinh đã tăng được vài nhóm người khác họ Lạc như Hồ tộc là khi Lạc Tinh cứu về. Ngoài ra còn có hơn 200 người thuộc Miêu tộc, gần 100 người Mông tộc, Thái tộc cùng một vài tộc nhỏ lẻ khác nữa. Lạc Tinh chủ trương mọi người đại đoàn kết, chỉ cần có lòng phục tùng Lạc tộc, chăm chỉ làm ăn, sẽ được đối xử tử tế và công bằng. Nên chỉ chưa đầy một tháng số người lệ thuộc đã nhiều hơn cả dân Việt tộc. Khi tìm được 6 quả trứng phong ưng, Lạc Tinh nhờ người mang về phòng. Tại sao phải nhờ? Vì mỗi quả to hơn cái sàn để sàn gạo rất khó một mình mang theo. Nên Lạc Tinh có mạnh cũng chỉ mang được một quả. Cái tổ chim lần trước Lạc Dương mang về thì do quá dườm ra đã bị đem đi bỏ rồi. Nhìn nó tỏa ra sinh mệnh lực nồng đậm, Lạc Tinh khá hưng phấn. Sau đó tổng hợp kiến thức sư phụ mình truyền cho về hợp cốc kỳ, đây vị trí là sức mạnh của đôi tay do cả tay trái và tay phải đều có khiếu huyệt hợp cốc kỳ. Thường chọn lựa thần xăm chỉ là ưu tiên tay gấu, đầu hổ, hoặc đuôi cá sấu, chân chim, bông hoa. Nói chung là hình xăm vẽ một bộ phận nhỏ cơ thể con thú, sau đó tới bộ phận quan trọng của nó thì to ra nhìn rất không cân đối, vì hai tay vẽ hình nguyên con vật rất khó, tuy nhiên hình xăm càng phức tạp sẽ càng mạnh, yêu cầu người chịu thần xăm cũng phải mạnh. Lạc Tinh thì không sợ, mình có đủ linh dược giúp duy trì sức chịu đựng cơ thể và tinh thần. Cái khó là phải dùng trí tưởng tượng của mình, chỉ cần ý tưởng hợp lý có lẽ sẽ ổn. Tay thì cần sự khéo léo chính xác cũng như sức mạnh. Giờ trong tay Lạc Tinh có yêu ngọc của con hổ, lại có 6 quả trứng còn sinh mệnh của phong ưng, linh lực tràn đầy. Do Lạc Tinh vốn khác người, ngay thần ấn đầu tiên đã phải dùng hai huyệt đàn chung và linh đài để vận chuyển linh lực. Thế thì tại sao ở hợp cốc kỳ mình không dùng hai loại phương thức kết hợp yêu thú? Mỗi một tay đảm nhiệm một loại sức mạnh, thêm nữa hợp cốc kỳ lựa chọn yêu thú xăm lên rất quan trọng, vì linh lực nơi tay là nơi kết hợp với vũ khí, nên thần xăm có thích hợp thì mới vận chuyển tốt vũ khí được. Khi đó sức mạnh đâu chỉ tăng gấp đôi. Trầm ngâm suy nghĩ suốt 3 ngày, Lạc Tinh đã suy nghĩ xong hình vẽ, đi tìm Lạc Dương, năn nỉ cả buổi Lạc Dương mới đồng ý vẽ cho, không phải nàng không muốn vẽ cho Lạc Tinh. Mà ý nghĩ Lạc Tinh điên cuồng quá, nàng sợ không thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người tập vẽ một ngày sau đó bắt đầu. Lạc Tinh cho Lạc Mỹ canh giữ kế bên đề phòng có biến, còn Lạc Dương thì cũng để linh lực mình ổn định mức cao nhất. Lạc Tinh đưa Lạc Dương vài lá linh thảo, để khi nào linh lực thiếu thì lập tức bổ sung. Lạc Tinh cũng ngậm hai cánh mãn đình hoa 200 năm, một lá thiên trúc hoa 300 năm. Sau đó đâm Lạc Hoàng trượng vào 3 quả trứng phong ưng cho chắc, tiếp đọc câu khấn cầu Lạc Hoàng hiển linh rồi mới đưa Lạc Dương bắt đầu vẽ. Mọi việc khá suôn sẻ, nhưng hình như linh lực trong trượng sắp hết. Mỹ tỷ giúp ta mở một quả trứng nữa, cho Lạc Hoàng trượng tiếp xúc vết nước đó. Rõ thần sứ, Lạc Mỹ khai mở một ô nhỏ rồi, không biết làm sao. Liền cho đầu thần trượng chìm vào trong khi hở đó. Lạc thần trượng lập tức hốt lấy tinh hoa của quả trứng, sau đó cô động truyền vào mũi trượng. Tiếp tục nào, một canh giờ tay trái cũng xong sau khi dùng hết linh lực từ quả trứng thứ tư. May quá, tỷ ra ngoài canh không cho ai vào nhé. Lạc Dương nói, giờ đây là giây phút tập trung toàn bộ tinh lực, vì vẽ hình thứ hai áp lực sẽ tăng nặng gấp đôi. Nên Lạc Dương không muốn ai quấy rầy lúc này. Nàng tranh thủ hấp thu linh lực từ mấy lá Lạc Tinh đưa, rồi không chậm trễ bỏ viên yêu ngọc của hổ răng kiếm vào đầu trượng. Bắt đầu vẽ tiếp, tốn thêm một canh giờ nữa tay phải Lạc Tinh cũng được vẽ xong. Xoẹt, khâu cuối cùng quan trọng nhất kích hoạt tuần hoàn thành công không? Ầm ầm tạch tạch, cảm giác như hai luồng điện đối kháng nhau rồi cùng bùng nổ trong cơ thể. Lạc Tinh vội nuốt một cánh mãn đình hoa ngậm sẵn, tính ra đã nuốt 3 lần linh dược rồi. ta phải kiên trì tuyệt đối sẽ thành công. Lạc Tinh cố gắng vững tâm, sau vài phút chịu đựng tất cả đều hồi hộp. Ha ha, hoàn thành, cả người Lạc Tinh lóe sáng. Bên tay trái là hình thần ưng vươn cánh, với đầu chim nằm trên cạnh ngón giữa. Hai cánh ưng ở hai bên mu bàn tay trái. Đuôi chim kéo dài ra cổ tay, hai bàn chân chim thì chỉ còn nhô một chút, sau đó ôm trọn lấy huyệt hợp cốc của tay trái. Chỉ hình vẽ này, Lạc Tinh đã mất 4 quả trứng phong ưng to. Riêng bàn tay phải thì là hình xăm con mãnh hổ, nhưng hơi đặc biệt không còn là hổ răng kiếm mà chỉ còn một cái sừng nhọn thay cho hai răng nhanh dài. Con hổ này cũng dài nhìn dáng như con tắc kè đầu hổ, nằm áp lên mu bàn tay, với sừng là ngón giữa, đuôi hổ nằm từ cổ tay ra khuỷu tay. 4 chân không thấy rõ hai chân sau, hai chân trước bị thân hình con hổ che khuất, đúng là cả hình mãnh hổ đều không cân xứng vì cánh tay dài nhưng nhỏ. Nhưng không sao, thành công là được, Lạc Dương cũng cố gắng lắm mới có thể chịu đựng được áp lực khủng khiếp từ Lạc Thần Trượng mang lại. Chắc con hổ này lai rắn nên mới dài thế, ha ha. Lạc Tinh đắm chìm trong luồng sức mạnh mới, lúc Lạc Tinh tỉnh táo lại thấy Lạc Dương đang ngồi kế bên quan tâm. Không biết Lạc Tinh có nổ tan xác không, vì Lạc Dương mới thấy hai cánh tay Lạc Tinh như biến dạng lúc phình to, lúc thu nhỏ, lúc dài, lúc ngắn. Ha ha, hợp cốc kỳ đúng là mạnh, thế sức mạnh thế nào? Cảm giác là tăng một chút sức mạnh và nhanh nhẹn, Lạc Tinh suy nghĩ rồi nói. Quá tốt còn gì, nhưng không có thần kỹ. Kể, Lạc Tinh cũng không lăn tăn nữa. Ta tốn công giúp ngươi, thế ngươi trả ơn ta thế nào? Lạc Dương tranh thủ đòi hỏi. Lần trước ta giúp ngươi lên linh đài kỳ ngươi trả ơn ta chỉ một nụ hôn. Bây giờ ngươi giúp ta lên hợp cốc kỳ ta trả ơn ngươi cả 10 nụ hôn luôn. Lạc Dương nghe nói thế đứng dậy, định ra khỏi phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Lạc Tinh xưa đâu bằng nay, tốc độ cực nhanh ôm nàng lại hôn một nụ hôn thật sâu. Lạc Dương muốn vùng đi, Lạc Tinh lại chặn lại, nè cho ta một giọt máu đi ta sẽ cho ngươi một món quà bất ngờ. À không vài giọt mới đủ, ngươi điên à, sao lại điên, Lạc Tinh khó hiểu hỏi, ta và ngươi chưa thân tới mức sinh con cho ngươi còn là vài đứa. Ngươi nghĩ ta là heo hả, sặc hiểu nhầm, ta bảo ngươi trích cho vài giọt máu, không phải ý kia. Lạc Dương đỏ mặt liền đồng ý cho rồi lập tức rời khỏi. Không thèm hỏi nguyên do, một phần đã rất mệt mỏi, một phần vừa hiểu lầm Lạc Tinh nên đi ra tránh đi khỏi lúng túng. Nhất là Lạc Tinh hiện tại đã mạnh gấp đôi rồi, nên Lạc Dương tự biết mình không khả năng đấu lại, ở lại một lúc Lạc Tinh mạnh bạo đòi trả công đủ 10 nụ hôn thì mệt. Thôi thì tránh đi là tốt nhất, sau khi tăng lên hợp cốc kỳ, Lạc Tinh cả người hưng phấn lâng lâng như uống thuốc lắc. Tu luyện linh lực tầm 20 chu thiên. Thấy đã đạt trạng thái bảo hòa rồi, mệt quá nên cũng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau Lạc Tinh hí hửng đi đến khu thử nghiệm. Là một khu trong căn cứ vừa tạo ra để kiểm tra năng lực của mỗi người, trong đó đầy đủ đá với độ chuẩn xác cao hơn lần trước. Lạc Tinh chọn đại đá mà không đèo gọt chính xác sau khi thử nghiệm sức nâng gần 17 nhu lực tốc độ tiếp cận 147 m mỗi giây. Kích hoạt thần ấn thử, khác xa lúc trước khi kích hoạt thần ấn không thấy tăng phúc gì. Hiện tại Lạc Tinh thấy rõ ràng sức mạnh mình tăng lên đáng kể. Kiểm tra thử thì gần 24 nhu lực tốc độ đạt 222 m mỗi giây. Kết hợp lạc lôi thuật có thể tăng lên 315 m. Gần tiếp cận vận tốc âm thanh rồi, đương nhiên đó là lợi dụng lạc lôi bộ và chỉ giữ được tối đa 3 giây sau đó lại hoàn về khoảng gần 300 m mỗi giây thôi. Sướng, Lạc Tinh nắm, chặt tay lại, tận hưởng sức mạnh trào dâng. Bây giờ gặp lại con hổ kia, Lạc Tinh nghĩ mình có thể một chọi một mà không rơi vào hạ phong. Sau 2 ngày, Lạc Tinh đã thích ứng hoàn toàn sức mạnh mới. Nhưng trừ Lạc Dương và Lạc Mỹ ra, không ai biết Lạc Tinh đã lên tới hợp cốc kỳ. Lạc Tinh muốn giữ làm ác chủ bài, nhưng ăn mừng vẫn phải ăn mừng. Lấy lý do Lạc Dương lên linh đài kỳ, Lạc Tinh cho mọi người nghỉ ngơi một ngày. Sẵn làm lễ cho Lạc Dương chính thức thành thần sứ của bộ lạc còn mình chính thức làm tộc trưởng. Tuyên cáo và cúng tế lạc hoàng cầu cho mưa thuận gió hòa. Trong buổi lễ có khoai lang nướng, canh măng, gà rừng, dê quay, linh dương, cá hấp, cua rừng. Nhiều rượu nho rồi nên mọi người đã có thể ăn uống thoải mái. Riêng lúa mới phát hiện cũng đã trồng một mùa rồi, vòng đời chỉ hơn 40 ngày là thu hoạch nhưng Lạc Tinh muốn giữ làm giống nên không lấy ra ăn. Trong buổi lễ, Lạc Tinh muốn không khí thêm vui tươi nên tổ chức một buổi đấu võ. Chỉ cần là thanh niên chưa đạt nhân ấn là có thể tham gia, ai đạt chiến thắng sẽ được ban cho nhân ấn. Là viên yêu ngọc con heo rừng lúc trước Lạc Tinh còn giữ lại. Cuối cùng thì bất ngờ người thắng là Miêu Tuấn, thiếu tộc trưởng của Miêu tộc, nhưng sau khi nhóm Miêu tộc quy thuận Việt tộc, Lạc Tinh cũng cho phép học tập Việt võ đạo quyền, không ngờ người học sau lại chiến thắng người học trước. Đã hứa thì phải giữ lời, Lạc Tinh cũng ban nhân ấn cho. Dù sao Lạc Tinh cũng cô sợ Miêu Tuấn phản bội mình, một nhân ấn đản trung kỳ thì một mình Lạc Tinh xử đẹp cả trăm người. Lạc Tinh không ngờ hành động này vô tình giúp cho các tộc khác tin phục mình hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì được Lạc Tinh đối xử công bằng không phân biệt tông tộc, nên họ không lo sau này lập công mà không được khen thưởng. Trong lúc Lạc Tinh dùng Lạc Hoàng Trượng trích máu mình để vẽ nhân ấn thì có thông tin hỏi có muốn nhận chủ không? Khiến Lạc Tinh hết sức vui mừng, nhưng đang có nhiều người không kiểm chứng được. Đành cố gắng bình tĩnh đợi khi nào yên tĩnh rồi thực hiện. Ai biết nhận chủ phải cần thủ tục gì? Đợi mọi người ăn uống no say, mãi mê ca hát nhảy múa thì mới về lều mình dự định khai thác thông tin vừa nhận được. Nhưng khi vào lều chưa đầy một phút thì Lạc Mỹ đã vào theo. Do có uống vài ly rượu nho nên giờ đây hai má Lạc Mỹ đỏ hồng, đã đẹp nay càng thêm đẹp. Lạc Tinh không kìm lòng nổi, cả hai người quấn nhau truyền miên một lúc. Sau khi Lạc Mỹ rời khỏi thì Lạc Tinh cũng vừa say men rượu vừa say men tình nên ngất ngư ngủ luôn. Cách chương.